Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 489, một cái rất nghiêu xoa nhân vật hay. Diệp Hoa nhìn xem Thanh Nhã dạ dày, tiếp qua 4 năm tháng liền muốn sinh đi. Nói tiếp, Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh nhạt quát nhẹ, tản ra nữ hoàng đại nhân hẳn là có khí thế. Dạng này Đông Hoàng Bạch chỉ nhượng Diệp Hoa thấy rất lợi hại dễ chịu. Rất lợi hại có cảm giác thành công. Thấy không, đây chính là bản tôn nữ nhân. Mỗi tiếng nói cử động đều tản ra cường đại tự tin. Cũng chỉ có bản tôn đưa nàng ép dưới thân thể, mới sẽ lộ ra tiểu nữ nhân bộ dáng. Nguyên Đức lên tiếng nói ra, nữ hoàng đại nhân, Nam Phương những gia tộc kia tập thể đưa ra kháng nghị. Hy vọng cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng hỏi. Bọn họ hy vọng nữ hoàng đại nhân cũng chia một ít ra ngoài. Nguyên Đức cúi đầu nói ra, Đông Hoàng Bạch chỉ sầm mặt lại. Lúc trước chính mình cùng Thanh Nhã cùng đi cứu vãn Nam Phương nguy cơ. Những người kia cung kính đến không được. Hiện tại nghe xong có đồ tốt xuất hiện, hoàn toàn cũng quên ban đầu là người nào cứu các ngươi. Còn trái lại hoàng tư tàng đồ, vật, tức chết. Diệp Hoa ngồi ở một bên không nói lời nào. Hiện tại các ngươi biết đi, ngươi đối tốt với bọn họ là vô dụng. Bọn họ sẽ chỉ e ngại tà ác, mà không phải thiện lương nữ hoàng đại nhân. Bên thắng là cử động gì, bên thắng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bắc Phương tình huống, cụ thể là cái gì, có hay không tra ra manh mối gì? Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng hỏi. Tinh Hán chắp tay nói ra, nữ hoàng đại nhân, trừ thế gia bên ngoài, Bắc Phương sở hữu gia tộc biểu thị kháng nghị, bọn họ cũng phải trường sinh quả. Hay nói nữ hoàng đại nhân liên hợp thế gia lừa bọn họ thật lâu. Đông Hoàng Bạch chỉ hung hăng đập vào trên lan can, những người này thật sự là hám lợi đen lòng. Vậy mà nói hoàng lừa bọn họ. Quan gia hung thủ tìm được chưa? Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng hỏi. Thuộc hạ đều lắc đầu, không có bất kỳ cái gì manh mối. Huyết trì cấm thuật là cái gì? Ngay tại mọi người trầm mặc thời điểm, Diệp Hoa nhàn nhạt nói ra vấn đề này. Trừ Thanh Nhã bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt một chút liền trở nên nặng nề. Diệp Hoa, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ lên tiếng hỏi thăm. Diệt người nhà họ Quan là vì huyết trì cấm thuật, vô hư cảnh sự tình đơn thuần nằm cũng trúng đạn. Nói một chút huyết trì này cấm thuật là cái gì sao? Diệp đại nhân, huyết trì này cấm thuật cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Nguyên Đức trầm giọng nói ra. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Ta thích truyền thuyết. Nguyên Đức tiếp tục nói. Truyền ngôn thượng cổ thời kỳ, có một vị tàn nhẫn huyết tộc, đem tộc nhân từng cái luyện hóa, lấy đạt tới bạo tăng thực lực làm hại thương sinh mục đích. Bất quá cuối cùng vẫn là bị phong ấn. Nghe nói dùng huyết tộc trí thuần huyết năng mở ra phong ấn. Diệp Hoa nghe xong ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Người trong đồng đạo a, Diệp Hoa, ngươi là làm sao biết? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Ta một cái thuộc hạ phát hiện tin tức. Đây là một đám che mặt người áo đen, thả ra trường sinh quả tin tức chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong liễu mi nhăn lại, xem ra nhóm người này thực lực rất mạnh, đem quan gia toàn bộ diệt đi vẫn tốt chứ, chỉ là liền quan gia vì sao lại có này cục máu. Bạch chỉ, ngươi có suy nghĩ hay không vấn đề này? Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu, vấn đề này căn cũng không rõ ràng. Diệp Hoa tiếp tục nói, này cục máu hẳn là phong ấn vật, nếu như gom góp sau lại dùng tới trí thuần máu, có lẽ thực biết mở ra phong ấn, thả ra các ngươi trong miệng cái kia huyết tộc, này chính là một tràng tai nạn a. Nguyên Đức thở dài một tiếng, là tai nạn sao? Đối với Diệp Hoa tới nói, đây là một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này tàn bạo huyết tộc đến cùng là cái dạng gì. Đường vụ gấp vẫn là giải quyết vô hư cảnh tín dự vấn đề đi. Diệp Hoa nói ra, Đông Hoàng Bạch chỉ nói nhỏ, đây không phải ta vô hư cảnh tín dự vấn đề, là bọn họ quá muốn. Vậy liền cho, Diệp Hoa từ tốn nói, một cái trường sinh quả có cái gì tốt giấu. Đông Hoàng Bạch chỉ, các ngươi tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp. Cái này đồ tốt đều đối người mà nói đều đỏ mắt. Huống chi là kéo dài thọ mệnh. Các ngươi liền tổ chức một cái luận võ đại hội. Mỗi gia tộc phái một người đi ra đánh. Sau đó hợp lý phân phối là được. Diệp Hoa lời nói nhượng ở đây ánh mắt sáng lên. Đúng là cái không tệ biện pháp. Không hổ là nữ hoàng đại nhân phu quân a. Thực lực lại mạnh, não tử lại tốt. Nữ hoàng đại nhân tìm tới dạng này phu quân là cũng phúc khí a. Biện pháp này có thể thực hiện. Thanh Nhã cũng tán thành trượng phu đề nghị. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng gật gật đầu. Vậy chúng ta liền thương thảo một chút chi tiết đi. Diệp Hoa đứng dậy từ tốn nói. Các ngươi thương thảo đi. Ta đi trước. Nữ hoàng đại nhân nhớ kỹ hôm nay nhà. Nói xong cũng biến mất. Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt hơi hơi nổi lên một tầng đỏ ửng. Cái này Diệp Hoa vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt đùa giỡn chính mình. Nhìn ta buổi tối hôm nay làm sao thu thập ngươi. Một giây đồng hồ cũng sẽ không để ngươi dừng lại. Đến Thanh Ba về sau, Diệp Hoa đi đến Thanh Vũ Đồng gian phòng. Nhìn xem Brett thế nào. Nhưng mà, người ở nơi nào đánh ta, đây là Brett hỏi thăm. Tại đỉnh núi kia a, ngươi không thấy sao, Thanh Vũ Đồng gọi thẳng nói. Hỗn đàn, vậy mà đánh lén ta. Nam nhân không có một cái tốt. Brett Đồng đưa răng ngà thở phì phò nói. Đúng đấy, nam nhân đều là vương bát đàn. Chúng ta ván kế tiếp. Diệp Hoa thật sự là bất đắc dĩ. Cái này Brett vậy mà tại cùng Thanh Vũ Đồng chơi game. Tình này thương thế tốt lên nhanh như vậy đảo mắt công phu liền sinh long hoạt hổ. Khục, Diệp Hoa lên tiếng nhắc nhở một chút hai cái này không có nam nhân muốn nữ nhân. Thanh Vũ Đồng cùng Brett đầu xem xét, nhất thời co rụt lại, tiếp tục chơi game, bất quá nhìn thấy Brett cái dạng này, Diệp Hoa cũng là hơi thở phào, dù sao cũng so loại kia muốn chết muốn sống mạnh, nhưng cái dạng này nhượng Diệp Hoa cảm thấy, căn bản không phải buông xuống, mà chính là giả bộ như buông xuống bộ dáng, một ngày nào đó vẫn là hội bạo phát. Hy vọng Tuyệt Thiên có thể cho Brett một cái tốt kết cục đi. Đến văn phòng, Diệp Hoa mở TV, chống đỡ cái cằm nhìn Conan, lại nói trong TV tiểu tử này đi tới chỗ nào đều sẽ chết người. Khẳng định là bị tử vong nguyền rủa qua, huyết trì cấm thuật, trí thuần máu, có chút ý tứ, cũng không biết qua quá lâu. Sau lưng vang lên nữ hoàng đại nhân tiếng kêu. Diệp Hoa nhìn một chút, vỗ vỗ chân của mình, Đông Hoàng Bạch chỉ nũng nịu mà trắng trượng phu liếc một chút. Nghiêng người ngồi lên, rất tự nhiên nằm tại Diệp Hoa trong ngực, cảm thụ được này có mạnh mẽ tiếng tim đập. Bạch chỉ, ân, hôm nay ngươi này thân thể tạo hình nhìn rất đẹp. Có đúng không, Đông Hoàng? Bạch chỉ ngượng ngùng hỏi, Diệp Hoa rất ít khen người. Diệp Hoa câu lên nữ hoàng đại nhân cái cằm, lạnh nhạt nói ra, ta còn muốn nhìn, trượng phu đều có yêu cầu. Nữ hoàng đại nhân đương nhiên là muốn thỏa mãn, đứng tại Diệp Hoa trước mặt trong nháy mắt liền đến cái đại biến thân. Mà Diệp Hoa hóa thân thành sói, trực tiếp bổ nhào qua. Diệp Hoa, còn chưa tới ban đêm đâu, ngươi cái dạng này để cho ta vô pháp chờ đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.